đây thương thân tình trong đạo Phật, tùy các màu nhiệm một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau học mặt, biết nói theo đường Phật giáo bằng dương. Ôi hân hoan niềm vui thái hòa, nay ánh đạo soi đường cho ta. Như hương sáng qua ngất hoàng cầu, sống vui an lạc tình đồng yêu thương. Đây chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563, 295-4563. Email thienanhdaovang@yahoo.com. Website www.thienanhdaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Vai trên vai dựng xây hòa bình, tiến dâng tâm hồn cho đấng toàn năng. Đây hoa sen càng hoa nhiều đời, chân lý ngài sáng ngời non châu. Như hương sen qua ngát hoàng cầu, sống vui an lạc tình đồng yêu thương. Thiên binh thiên tướng đổi dời, núi xương sông máu góc trời quá ghê. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng 491. Hai câu thơ chúng tôi vừa dẫn chương trình là hai câu thơ nằm trong phẩm Tứ Thánh của Ngài Thanh Sĩ. Chúng tôi xin lặp lại. Thiên binh thiên tướng đổi dời, núi xương sông máu góc trời quá ghê. Như chúng ta đã biết, thì rồi đây không có làm sao tránh khỏi được cái quân Tần nổi dậy. Thưa quý vị, quân Tần tức là Miên, người Miên sẽ nổi dậy. Và thưa quý vị, khi mà nổi dậy như vậy đó là ở miền Tây của chúng ta, rồi đây con số người dân vô tội sẽ chết còn tới con số triệu. Và chúng ta nhìn lại cái thời cuộc thì chúng ta mới thấy rằng rõ ràng là cái chiến lược của Tàu Cộng và chiến lược của Mỹ đã đưa đến cái việc đó. Và thưa quý vị, nếu mùa thu năm nay thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ có những một vài biến chuyển, và thưa quý vị, năm tới mới là cái năm khốc liệt. Và khi mà Miên dậy mà đánh Việt Nam luôn, thưa quý vị, thì chừng đó nghe là nó kéo dài tới trận đại chiến tại Thái Bình Dương. Và chừng đó, thưa quý vị, bao nhiêu người chết, không còn có bao nhiêu người được còn sống sót hết. Bởi vì, thưa quý vị, nó có hai cái câu là năm gian nhà gạch nhà vôi, về sau kiếm trại đó lá ngồi không ra. Mười phần mất bảy còn ba, mất hai còn một mới ra Thái Bình. Hay là người Miên mai kia đó là sẽ ngồi không có đầy một gốc lâm vồ. Thưa quý vị, nước Miên phải bị tận diệt. Và kèm theo đó là Lào và kể cả Thái Lan. Thưa quý vị, như lúc trước thì chúng tôi đã thưa quý vị, rồi mai kia Liên bang Đại Việt sẽ là một cái nước tròn từ phía miền Nam của chúng ta và đi thẳng về phía Tây. Thì thưa quý vị, coi như là cái Liên bang Đại Việt đó, để rồi từ đó mới thành lập hơn bang. Và Việt Nam của chúng ta rồi sẽ có vua ra đời. Và khi mà Miên tấn công rồi thì thế giới nó sẽ tràn qua. Thưa quý vị, trong cái quyển Đồ Thơ Năm Giáp Dần của Đức Phật Bổn Sư thì có nói đến cái việc là cái bụng rồng ở tại Thất Sơn, tức là tại núi Cấm, rồi sẽ bị chất nổ phá, chất nổ rất cực mạnh, tức là bom phá rất mạnh, và rồi cái bụng rồng phải đau quá là phải chuyển động. Và thưa quý vị, chúng ta biết là cái bụng rồng ở nằm sâu ở dưới mặt đất khoảng 1 cây số, 2 cây số. Và thưa quý vị, trong cái quyển Đồ Thơ đã nói rất rõ, và ở đây trong chương trình này chúng tôi xin lướt qua cái vấn đề đó. Thì ở đây chúng tôi xin lặp lại với quý vị, khi mà Miên dậy, Miên mà đứng lên để mà tàn sát dân của miền Tây của chúng ta thì cái số chết là cả triệu. Và từ đó cái cuộc chiến dần dần đã leo thang lớn lên và cho tới cuối cùng là đánh nhau ở Thái Bình Dương. Và thưa quý vị, thôi thì người chết cũng như là bèo trôi sông, như Đức Thầy chúng tôi đã dạy như vậy. Bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp một đoạn nữa. Lề gia chia rẽ phu thê, tiếng kêu khóc kể gia quê chẳng còn. Xích tinh phượng phất lố tròn, nguyệt tinh chấp nhoáng mộc tròn năm châu. Lao sao dân chúng khó âu, sao dân tứ hướng xuất thâu ngân hàng. Phiên bang đảng cộng đôi đàn, chiến tranh giành giật sớm làng thác quan. Hắc long giá võ một phan, lửa luồn sấm chớp kêu vang góc trời. Tân Kim phải chịu đổi dời, thành thang biến cải, biết đời ma chưa? Thưa quý thính giả, cái trận chiến sau này đó là trận chiến bom đạn, rồi sau đó là tiên Phật Thánh Thần mới lâm phàm. Hiện giờ thì quý vị cũng đã có rồi, nhưng mà chờ tiên cơ thôi. Và đến khi đó thì quý vị thấy là phép tiên, phép Phật sẽ nghe là triệt lũ quỷ, lũ ma. Và thưa quý vị, chừng đó rồi không biết con người ta sẽ chết như thế nào, chết vô số chết. Và những người còn tu hành thì mới sống sót thôi, như từ trước tới bây giờ chúng tôi đã thưa quý vị. Bây giờ quý vị nghe tiếp một đoạn thơ nữa trong phẩm Tứ Thánh. Súng sau biến nổ không chừng, chư bang thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ. Ngồi buồn nói chuyện bá vơ, cho ai hiểu chút thiên cơ tại trời. Khiến cho lũ nịnh hết đời, tay chân rời rã xa rời hai phan. Ai làm mà phải thác quan, Phật thương trần hạ, khó an tòa vàng. Lỡ xe rồi lại lỡ thoàng, lỡ non lỡ thế lỡ làng lỡ dân. Lỡ người cựu, lỡ người tân, lỡ trắng lỡ đỏ, lỡ phân thành quỳnh. Bởi dân hãy ráng sửa mình, ăn ngay, ở thật ngủ đình cũng cam. Thưa quý vị, đến khi đó rồi thì coi như là đất, nước, gió, lửa, rồi núi, rồi tất cả đều tan hoang hết. Như vậy thì lỡ hết rồi, lỡ non, lỡ thế, lỡ làng, lỡ dân, lỡ xe, rồi lỡ thoàng, lỡ người cụ, lỡ người thân, lỡ trắng, lỡ đỏ, lỡ đỏ, lỡ phân thành quỳnh. Theo tôi là hai cái chữ thanh quỳnh chứ không phải là thần quỳnh, là bởi vì màu xanh với màu vàng. Thưa quý vị, rồi bới dân hãy ráng sửa mình, ăn ngay, ở thật ngủ đình cũng cam. Tức là trời Phật khuyên chúng ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật và tránh xa đi những cái điều bạc ác, tránh xa đi những cái vật dục, những cái đam mê của trần thế, để khi để đưa cái tâm thân của chúng ta, luyện tâm thân chúng ta trong sạch, để khi mà gần trong sạch rồi đó thì chư Phật, chư thần, chư thánh mới cứu giúp chúng ta được. Thưa quý vị, kèo săn cột gỗ tiền muôn, gặp cơn khó lửa nó tuôn tấp kỳ. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thưa quý vị, nước rồi mà kia sẽ ngập lên tới đầu núi. Như vậy thì nhà lầu sẽ hơi, đền đài, cung điện, tiền bạc, cái gì nữa, còn đâu được nữa. Và chính bản thân của chúng ta có thể như là bèo trôi sông. Đến đây, chúng tôi xin gửi quý vị 4 câu thơ. Tiếp theo đó, tu tâm, tu tánh, tu tình, tu cầu thất tổ, của mình siêu thăng. Quân tử mê đạo bỏ ăn, tiểu nhân bỏ đạo giữ ăn làm đầu. Thưa quý vị, chúng tôi đã từng gặp một vài người để mà nói chuyện về tôn giáo. Thì thưa quý vị, chúng tôi là những người có niềm tin. Còn cái người đối diện chúng tôi là không có niềm tin. Ông nói bây giờ đó, đời này mà còn tin cái vụ tào lao này nữa. Thì thưa quý vị, cái tiếng tào lao ông nói có vẻ là chế nhạo ghê lắm. Thành tử ra chúng tôi cũng lặng tin, bởi vì chúng tôi nói rằng những cái gì mà ông thấy và ông chưa có chiêm nghiệm được, thành tử ra ông không tin. Cứ khi mà ông thấy rồi ông chiêm nghiệm được đó, thì chuyện đó ông mới tin. Tuy nhiên thôi, cái vấn đề tin thì không tin là tùy quyền của mỗi người, thì tùy ông đi. Thành thử ra thưa quý vị, quân tử mê đạo bỏ ăn, tiểu nhân bỏ đạo giữ ăn làm đầu. Thì thôi thì mỗi người có một cái ý hướng để mà đi. Riêng bà con chúng ta, riêng quý tín giả ở đây, thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị là quý vị cũng đã đóng góp với chúng tôi chút ít để mà chúng tôi có trang trải được cái giờ. Cũng như đây là cái giờ đầu tiên mà chúng tôi đã nhận được cái sự bảo trợ của ban giám đốc của chợ Center Supermarket ở góc đường Louis với lại Center. Thì chúng tôi xin cảm ơn ông chủ ban giám đốc tại chợ này, tại chợ đó. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi xin gửi quý vị một số đoạn thơ nữa cũng trong phẩm Tứ Thánh. Hạ nguân mỗi việc mỗi mòn, mòn sông mòn biển lại còn mòn non. Đổi chồng đổi vợ đổi con, đổi sông đổi núi đổi hòn Hà Tiên. Đổi châu đốc đổi tỉnh biên, thất sơn lại đổi qua liên nhà bàn. Qua liền năm nước chật đàn, qua lộ văn giáo máu tràn như sông. Đổi nhật đổi nguyệt đổi phong, đổi năm đổi tháng đổi trong ngày giờ. Đổi cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn đổi bãi đổi cờ nam bang. Trời xây Âu Á bốn phan, nước tràn bờ cõi khó an thời kỳ. Chuyển lưng bỏ bực biên thùy, ngửa nghiêng trời đất lập kỳ thượng quân. Thưa quý thính giả, Chừng đó rồi, vợ chồng chưa chắc gì gần nhau được. Con cái chưa chắc gì gần cha mẹ được. Đến khi mà lửa dậy mà bom nổ, rồi gió thổi, rồi bão tới, rồi nước dâng, thưa quý vị, chừng đó là loạn lạc hết. Và chừng đó đó thì chúng ta mới chiêm nghiệm được rằng ai tu nấy hưởng. Thưa quý vị, ai tu nấy hưởng. Chồng không thể cứu được vợ, cha không thể cứu được con không thể cứu được cha, mẹ không thể cứu được con không thể cứu được mẹ. Thưa quý vị, chừng đó thì ai tu mới hưởng. Nên chi, chúng tôi đã ở đây lặp lại rất nhiều lần là, thưa quý vị, lục tự Di Đà và mỗi ngày một việc thiện. Để chi? Để trau sửa cái thân tâm của mình, để dọn cái con đường sống còn mai kia, để mà coi lập đời thượng nguồn lên đức, để mà chúng ta nhìn thấy vua ra đời để mà trị vì thiên hạ. Thưa quý vị, trong thời gian sau đó thì thưa quý vị, cái thời kỳ thượng nguyên thánh đức thì dân chúng sẽ sống được 70.000 năm. Thưa quý vị, 70.000 năm là một thời gian dài để chúng ta có một cái kỳ thượng nguyên, để rồi trung nguyên, rồi hạ nguyên. Thưa quý vị, trong những ngày chúng ta đang sống đây là chúng ta đang ở sống cái thời kỳ cuối của hạ nguyên. Và thưa quý vị, hạ nguyên rồi sẽ đổ hết, đổ cồn, đổ bãi, đổ cờ Nam Vang. Trời xoay ổ áo bốn phan, nước tràn bờ cõi nào an thời kỳ. Thưa quý vị, hãy nhìn về Nhật Bản hồi tháng 3 vừa qua thì quý vị đã thấy rồi. Nước tràn vô, cuốn lôi đi hết. Và thưa quý vị, con số mấy chục ngàn người chết tại đó. Và nó vẫn di quả cho đến giờ phút này. Cũng như là cái trận tsunami ở bên Indonesia, ở bên Thái Lan. Thưa quý vị có nhận thấy chưa? 170.000 người đi xuống biển một cách ngon lành và chết một cách nghĩa là có như là bất ngờ và không có thể nào tiên đoán trước được. Và thưa quý vị, nhìn thấy thời lượng thì thời lượng của chúng tôi đã hết. Chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục nghe Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Bảo Tố rất hân hạnh được cái sự khen tặng của quý vị trong những chương trình vừa qua. Quý vị đã khen tặng rằng là Bảo Tố rất là chịu khó để đọc những vần thơ kinh điển của Phật Thầy, xuống 100.000 câu thơ mà quý vị đang nghe là quyển Khuyến Tu. Lâu nay là quý vị chỉ nghe mới tới câu 4.116. Và hôm nay cũng trong quyển Khuyến Tu, Bảo Tố xin đọc tiếp để quý vị nghe những cái lời khuyên của Phật Thầy, những cái lúc này, hạ ngôn kỳ này chúng ta được phép của Phật Thầy cho chúng ta tu tắc. Tu tắc có nghĩa rằng là mình chỉ có niệm lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, thưa quý vị. Và mời quý vị nghe tiếp kể từ câu 4.117. Muốn giữ nước đắp bờ cho chắc, muốn thanh tâm cân nhắc từng ly. Đó là đường đạo hướng đi, nối đâu trúng đó, tâm thì nhất ngôn. Tâm thờ rắn, cây khôn biến mất, dạ chứa ác, tu chắc khó bền. Cái khổ nó chực kề bên, làm sao tu được? Đừng quên lời này. Lời thầy giảng rất đầy lý trí, không dụng lời huê mỹ siêu cao, toàn là ý Phật rạc rào, bình dân giản dị cỡ nào cũng thông. Thưa quý vị, thơ của thầy là bình dân, cho nên cỡ nào nghe cũng hiểu liền. Thầy mới nói rằng là bình dân giản dị, cỡ nào cũng thông. Ai chê thấp, khó hồng tu được. Ý học cao, khó bước theo thầy. Con trăng khi khuyết khi đầy, lời thầy nói đạo để gây hiền hòa. Khuyên bá tánh gia gia ráng hiểu, lĩnh ý thầy quyết liệu mau nhanh. Trái đất sắp vỡ tan tành, người không học đạo sao giành kỳ bá. Thưa quý vị, người mà không học đạo để mà tu thì kỳ ba làm sao mà còn. Thưa quý vị, kỳ ba là kỳ sắp tới đây sẽ xảy ra nhiều cái điều mà thưa quý vị, trên trái đất này là, và nào là chiến tranh, nào là bom nguyên tử, nào là thiên tai động đất, vân vân. Người không học đạo sao giành kỳ ba. Muốn cất dựng xây nhà lựa cột, muốn theo thầy lựa hột từ bi. Lục tự ta hãy ráng trì, từ bi giảng giải, con thì đừng quên. Đạo có nên do bền tin tưởng, đạo đắc thành tín ngưỡng chặt lòng. Trời mưa nhỏ hột bền bồng, muốn thoát trần hồng, ta phải làm sao? Trước, tín ngưỡng thậm cao diệu vợi. Sau, tâm trì muôn thuở tự tồn. Làm sao chẳng được ưu hồn? Luân hồi đâu khó, hãy dồn ý đây. Thầy giảng dạy đường mây cặn kẽ, mở cửa hồn cho khỏe mà tu. Lắng nghe tiếng lá rì rù, lá rằng đời hết, có tu mới còn. Tín hữu hỡi, ráng tròn tâm đạo, Phật sẵn dành cõi báu chẳng sai. Đắc đạo mới được khoan thai, luân hồi đã thoát, sen đài thuận lên. Sự mong muốn bề trên là đó, hãy thắt nan chịu khó theo thầy. Trăng còn ẩn khuất trong mây, len luồng ánh đạo tràn đầy khắp nơi. Lời réo gọi bên bờ vực thẳm, khuyên kẻ hung đừng dẫm ác thêm. Ráng nghe lời đạo êm đềm, bỏ đi quỷ ác mà chêm Phật vào. Muốn nuôi cá đào hào kiên cố, muốn vững tâm vượt khổ tâm yên. Tâm yên thu dễ giác liền, giác mà thu được là giềng trong tay. Giềng đã được ta rầy nắm vững, dạ cố trì chặt cứng mối giềng. Vượt sông mê hẳn có thuyền, là ngày trọn vẹn ý nguyện bấy lâu. Dù nắng lửa mưa dầu đừng nản, đường gai trong bao quãng nhọc nhằn. Định tâm định trí định thần, để mà giải nghiệp thoát trần ai ơi. Ai cũng muốn thảnh thơi tất cả, chớ ai mà chịu quả luân hồi. Thầy chỉ giải thoát dễ thôi, rằng đường tu tắc, đứng ngồi đừng quên. Đường tu tắc là Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng ngồi nằm lúc Tử Di Đà nằm lòng. Nam Mô A Di Đà Phật, rằng đường tu tắc, đứng ngồi đừng quên. Đừng quên Phật, ta nên niệm Phật. Nhớ lời thầy thắt chặt tâm hiền, ngày đêm thường nguyện thiêng liêng, Nam Mô Lục Tự Đại Tiên chứng lòng. Nắng lửa đổ gió nồng oi bức, như đốt thiêu đỏ rực trần gian. Thế mà dân chẳng dám than, thầy nhìn con trẻ muộn màng kỳ thi. Nắng rọi đá phẳng lì chịu đựng, mặt gió gào vẫn đứng trơ trơ. Ai muốn vượt bực mê cơ, hãy nghi tùng đạo bài thơ Phật truyền. Đừng để trễ như thuyền không bến, đừng như là cây nến sắp tàn. Hãy nghe thầy kiếp vội vàng, tu, tu, tu lẹ. Đời tàn kịp đâu, giải thoát kịp bể sầu khuất lấp, giác ngộ thuần xây đắp nền từ, thuyền sẽ được lắm bến dư, nến tàn sẽ được con người khơi thêm. Muốn sống êm hãy tìm gió cản, muốn tâm yên thì nạn đừng tìm. Nạn không đến, tâm được yên, tâm yên dạ sẽ phỉ nguyện tấn tu. Đừng để gió quỷ ru giấc ngủ, đừng nghe ma nó rủ làm càn. Khuyến tu rằng thế sắp tàn, hãy mau tiếp rước đạo vàng từ bi. Đời trần trượt đường đi lắc lẻo, nẻo gai trong nhắc khéo cùng nhau. Tiếp tay tiếp sức mau mau, thoát qua cơn nạn, bể đau sông sầu. Nắng trên đầu ai đâu tránh khỏi, mưa giải dầu cỏ nội sầu tư. Nước dư thì cỏ phải hư, sầu tư thì phải kéo người khô khan. Năm và tháng nó hoàng tuổi trẻ, người giàu tâm ác đẻ càng giàu. Người nghèo dù cách thế nào, cố làm vô của, tiền vào lại ra. Ráng ở thiện, hụt sau thiếu trước, càng ăn chay càng được khổ nhiều. Người hiền biết phải biết điều, lại càng bị chửi đủ điều ô hay. Giờ đây tiếp nghĩa thầy giảng giải, nói rằng ăn ở phải là ngu. Không đâu, bởi chịu khó tu, dạ chẳng oán thù, ai chửi mặt ai. Còn về việc ăn chay mà khổ, khổ đừng than, Phật độ rõ ràng. Càng giàu càng ác càng gian, càng mưu kế độc, nghiệp đang trực chờ. Thưa quý vị, càng giàu càng ác thì càng gian thôi. Mà càng gian càng ác, càng giàu càng gian á, thì thưa quý vị, chết đi rồi phải biết, chết đi rồi sẽ biết, nghiệp đang trực chờ đó. Càng mưu kế độc, nghiệp đang trực chờ. Giống độc ác mấy đời thấy được, linh là đâu nên ngược ngạo chê. Tới chừng thần tử lại kề, buông tiền bỏ bạc đành về Diêm Vương. Nhưng đâu dễ, bởi đương nghiệp chướng, giờ lâm chung nào cưỡng ý trời. Tai nạn đau đớn nó mời, hồn về Diêm Chúa, sát thời dương gian. Bởi khuyến tu vén màn cuối chót, mở tai ngà mà rót kinh vô. Di Đà lục tự Nam Mô, nếu ai tin tưởng tín đồ Phật tông. Đó là kẻ thuận dòng nước mẹ, là cam lồ chia rẽ hai bên. Một bên là nước bề trên của Đức Mẫu Mẹ không quên trần đời. Còn bên nữa đầy nhơ bến trượt, nước sông sầu sao được mà trong. Các con nếu phải một lòng, đồng thanh tu nguyện theo dòng Thích Ca, thì nghiệp quả vượt qua tất cả. Vâng lời thầy gieo mạ của thầy, mạ thầy khỏi dụng trâu cày, dù đất khô nứt vẫn đầy mầm non. Như thế nghĩa làm con thiên hạ, nghe lời thầy tu, đọa không còn. Quyết tâm đạo dạ không mòn, thì là ta được làm con cháu trời. Thầy nói quẳng nãy giờ có hiểu, thấy dùng toàn danh hiệu bá vơ. Tâm hiền ai cứ nghe chơi, tâm Phật thì sẽ được khơi ý lòng. Nếu ai muốn mang gông quỷ sứ, thì cứ quen mồm chửi lung tung. Đời này tỉnh ít nhiều khùng, ác hung nhiều quá, thầy dùng khó vô. Thầy tìm thiện Nam Mô rất ít, thầy gặp toàn ưa thích giết người. Khuyến tu nghĩ thật nực cười, ác nghìn thiện chục quá dư đò thầy. Đò thầy cố chở đầy khách thiện, thầy ráng tìm bốn biển năm châu. Đạo vàng thầy trải pháp màu, khắp quả địa cầu chẳng được là bao. Thưa quý vị, thầy tìm để dắt người lên cõi trên, để mà lên trên thuyền Bát Nhã đưa về cõi trên. Mà khắp quả địa cầu này mà thầy chẳng tìm được bao nhiêu người. Khắp quả địa cầu chẳng được là bao. Ôi buồn quá làm sao khuyên kịp, thuở nghìn nào còn dịp thầy gây. Trần gian ơi hỡi ai hay, khuyến tu là đấy lời này đi mô. Mẹ rải rắc cam lồ khắp xứ, y như là lũ dữ rất đông. Làm sao cứu giải trần hồng, mẹ đang tây bế tây bồng nào kham. Thầy nhìn khắp chùa am ngôi tự, khắp khắp nơi lũ dữ chực chờ. Nói rằng đã phá luật trời, tu hành chỉ cực, dứt thời giàu mau. Thưa quý vị, những cái tay mà giật dành cũng như những cái tay ác ôn thì nói cái câu mà tu hành chứ mà cực vậy. Giật thời thì mau hơn. Ôi đớn đau thầy quá. Đó là ngày trái quả mọc nhiều. Người tu rất ít hẩm hiu, hung tàn giờ cuối, réo kêu Phật trời. Những người hung ác đó thì giờ cuối mà chết thì bắt đầu mới biết là cầu trời cầu Phật. Hung tàn giờ cuối, réo kêu Phật trời. Làm sao được bây giờ hỡi trẻ, nhìn trần nhơ quạnh quẻ điều hiu, không tu mà muốn sinh siêu, làm sao mà kịp đò chiều bới dân, không tu thì làm sao mà đò chiều vớt được. Nhưng thầy vẫn ráng gân réo mãi, rằng cạn đời dân phải làm sao. Khuyến tu càng sớm càng mau, càng nhanh càng lẹ mà trao tâm hiền. Hạnh đã mọc ngoài hiên Bồ Tát, lá từ bi rời rạc nảy mầm. Chim chiều gọi bạn xa xăm, đò chiều chờ chực giống mầm Như Lai. Thưa quý vị, tuy trần đời này rất nhiều người hung ác, nhưng lúc nào thầy cũng ráng kêu gọi, thầy cũng ráng khuyến tu để mà chờ chực, đò chiều chờ chực, để mà vớt những cái người nào mà biết ăn năn hối cải, đò chiều chờ chực giống mầm Như Lai. Chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi 408-295-4563. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng một tôn xưa.